Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 189 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì chắc là mình chỉ có một tập thôi, bởi vì ngày mai là mình bận. Mình bận sửa lại cái máy một chút. Hôm nọ thì định sửa mà nó mưa, thì hôm nay là mình phải gấp rút làm trong đêm để sáng mai còn làm. Sau đó thì chắc là chỉ có một tập thôi, thì mình cũng sẽ cố gắng, nếu mà tranh thủ được ấy thì mình sẽ làm thêm một tập nữa. Thế còn nếu mà không thì quý vị thông cảm mình nhá, chỉ một tập thôi. Đấy, trở lại với diễn biến chính thì hôm qua thì chúng ta biết được Diệp Mặc đang cố gắng đi tìm trận pháp, và sau khi mà biết được mọi thứ rồi thì cố gắng nghiên cứu trận pháp và biết được đây không phải là thất tinh bắt đầu trận mà là cửu tinh bắt đầu trận và đang cố gắng phá trận. Đồng thời cũng biết được rằng là mấy người Ninh Kinh Tuyết rồi thì Lạc Ảnh với cả Đường Bắc Phi đang ở bên ngoài định làm gì thì không ai biết. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến như thế nào. Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập hôm nay. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện, và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì là 3 giờ sáng rồi, mình làm xong phải là tầm hơn 4 giờ thì cũng rất là quải. Mong quý vị giúp mình like cũng như comment nhiều hơn ở dưới để cho mình có nhiều động lực hơn nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lạc Ảnh gật đầu. Đương nhiên là vậy rồi. Sau khi chị luyện khí tầng 9 liền nhớ tới rất nhiều thứ. Sư đệ nói cho chị biết đây là một thất tinh trận pháp, nơi này đi tiểu thế giới. Hơn nữa lần trước Lạc Phi nói cô ấy cũng chính là vào từ nơi này. Vậy chúng ta đi vào như thế nào? Ninh Khinh Tuyết có chút do dự, lo lắng nhìn Lạc Ảnh. Cô yêu hận rõ ràng. Sự nhớ thương Diệp Mặc làm cô có vẻ tiểu tụy đi. Cô không giống Lạc Ảnh, nhớ nhung có thể để trong lòng. Cô từng giây từng phút đều hy vọng lập tức nhìn thấy Diệp Mặc. Lạc Ảnh lấy ra 7 viên linh thạch nói. Thất tinh trận pháp này cần 7 viên linh thạch. Tuy nhiên chúng ta mấy năm nay tìm được linh thạch chất lượng quá thấp. Cho nên đợi lát nữa chị đem linh thạch để vào trong các vị trí xong. Ba người chúng ta ở vị trí này cũng chính là thiên khu vị dùng chân khí rót vào. Nó như vậy vẫn có một tia khả năng mở nó ra đấy. Tuy nhiên về sau trận môn này có thể hoàn toàn bị hủy. Chị Lạc Ảnh, đây là sao? Đường Bắc Vi kỳ quái nhìn Lạc Ảnh. Lạc Ảnh chỉ đống xương khô bên cạnh, bên trên nền có vết máu nói. Vì trận pháp này vào mấy năm trước đã bị người huyết tế qua, hơn nữa chúng ta cưỡng ép mở nó ra. Về sau trận pháp này gần như hoàn toàn đóng cửa chết rồi, không có biện pháp mở ra nữa, trừ phi có đại năng giả bố trí trận pháp này một lần nữa. Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ tới cái gì, cô cắn môi. Lúc em đi đã nói với cha mẹ dù không trở lại cũng không sao, nhưng... Đường Bắc Vi kéo tay Ninh Khinh Tuyết lại. Chị Khinh Tuyết, có phải chị lo lắng anh trai không có bên trong hay không? Chúng ta về sau lại không ra được, không thấy được anh trai. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, nếu Diệp Mặc ở trong tiểu thế giới, cô ra hay không đều không vấn đề. Nhưng nếu Diệp Mặc không ở trong đó, như vậy cô không ra được, chẳng phải là rốt cuộc không tìm thấy chồng sao? Lạc Phi sao lại tới đây? Giữa ba người họ chỉ có Lạc Ảnh có thói quen phóng thần thức ra ngoài. Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi tuy đều biết rằng là luyện khí tầng 8, nhưng lại không có thói quen phóng thần thức ra ngoài. Cho nên Lạc Ảnh nhìn thấy lại có người lại đây. Sau đó Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi cũng nhìn thấy người tới. Đường Bắc Vi lập tức lên tiếng hỏi. Chị Lạc Phi, sao chị cũng tới đây? Sắc mặt Lạc Phi có chút ảm đạm, tuy nhiên thấy ba người bọn Lạc Ảnh trong mắt lộ ra niềm vui bất ngờ, lập tức xông lại nói. Các cô quả nhiên ở trong này. Tôi... Tuy rằng ba người đều đoán được sự tình gì, nhưng trong lòng Lạc Ảnh Ninh Kinh Tuyết, ngoại trừ Diệp Mặc ra không nghĩ tới những việc khác, chỉ có Đường Bắc Phi hỏi một câu. Chị Phi, Hứa Nhị Ca và chị Nguyệt Hoa vẫn khỏe chứ? Lạc Phi gật đầu không trả lời. Lạc Ảnh lại nói. Đợi chị đi đặt đinh thạch vào vị trí, mọi người cùng nhau hướng thiên khu vị đưa chân khí vào, nhớ kỹ không nên gấp, trước tiên chúng ta có thể chậm rãi xem thử. Nếu có người quen Diệp Mặc khẳng định nhận không ra Diệp Mặc lúc này, Hiện tại hắn đôi mắt tối đen, hai tròng đỏ bừng, đầu tóc rối bời giống như rơm rạ. Ngoại trừ ánh mắt của hắn vẫn còn chút khẩn trương, chú ý trận pháp của hắn như cũ, những thứ khác đều hoàn toàn quên. Hắn thậm chí không biết qua bao lâu, từ rất lâu cho tới nay chỉ dựa vào tích cốc chống đỡ. Hiện tại biện pháp hắn là hao tổn tinh thần, cũng trải qua thời gian lâu như vậy rồi, hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Bởi vì từng giây từng phút phải chú ý trận pháp trước mặt, cho nên thần thức và chân nguyên chập mạch bị hao tổn rất lớn. Hắn sau mỗi lần thần thức tiêu hao hết liền lập tức thay chân nguyên tiếp tục quan sát, sau đó là tu luyện thần thức. Thời gian dài thần trí của hắn dường như trở nên rất cô đọng, hơn nữa cự ly ban đầu là 7.000m, giờ đã lên đến 20.000. Hơn nữa trong chân nguyên của hắn cũng đã ngưng kết, tuy rằng vẫn chưa tới luyện khí tầng 9 nhưng đỡ không khác nhau là mấy. Đây là duyên cớ mà hắn vẫn không có tu luyện, nếu mỗi lần thần thức và chân nguyên tiêu hao hết lập tức bắt đầu tu luyện, nói không chừng hiện tại đã là luyện khí tầng 9 hậu kỳ. Đây là một tiến bộ rất lợi hại, phải biết rằng tu luyện tam sinh quyết, tốc độ hấp thu linh khí tuy rằng rất nhanh, nhưng độ khó có thể thăng cấp cũng theo đó mà lên rất nhiều. Hơn nữa càng về sau, thăng cấp càng khó. Nếu như người khác cần 10 khối linh thạch, bậc cao có thể thăng một tấc, như vậy hắn phải cần 100 viên, thậm chí nhiều hơn. Nói đơn giản một chút, tốc độ hắn hấp thu linh khí mau hơn so với người khác, nhưng tốc độ tu luyện của hắn chậm hơn so với người khác. Nếu người khác nghe điều này chắc chắn sẽ thấy rất mâu thuẫn, nhưng Diệp Mạc biết một chút cũng không mâu thuẫn. Bởi vì hắn là bát linh căn, cuối cùng thậm chí có thể dẫn ra cửu linh căn là ám linh căn. Loại tư chất này đã định trước là không cách nào tu luyện nhanh hơn. Tu vi của hắn và các linh căn tiến bộ cùng cân bằng. Một khi đánh vỡ cân bằng này, không cách nào tiếp tục tu luyện tam sinh quyết. Lúc này, thần thức Diệp Mặc đang chú ý tới từng dấu vết dao động trong trận pháp của mình. Trải qua lo lắng ban đầu, hiện tại tâm trạng Diệp Mặc đã vô cùng bình thản. Hắn không vì trận pháp không có bất cứ động tĩnh gì lo lắng. Tương phản, hắn rất bình tĩnh. Bởi hắn biết sự nới lỏng của trận môn bắt đầu cửu tinh tuyệt đối không tùy ý có thể tìm được. Hơn nữa, trải qua thời gian dài suy diễn tính toán như vậy, Diệp Mặc cũng đại khái biết trận môn vào lúc nào sẽ nới lỏng một chút. Chỉ có điều sự lưỡi nỏng đó còn chưa đủ khiến hắn rời khỏi mà thôi. Diệp Mạc biết rằng trong một thời gian ngắn tiếp theo hẳn là không có nới lỏng trận môn. Hắn dùng một bên thần thức khống chế, một bên cầm một viên tích cốc đan bỏ vào trong miệng. Nhưng Diệp Mạc vừa mới nuốt đan dược vào cũng cảm giác được vị trí thiên tuyền trận môn đang nới lỏng hơn ra, càng lúc càng lớn. Điều đó không có khả năng, Diệp Mạc lập tức ngây dại. Vị trí thiên tuyển này làm sao có thể nới lỏng hay sao? Cho dù là nới lỏng cũng là diêu quang trận môn, nhưng loại nới lỏng này căn bản cũng không có biện pháp rời khỏi. Nhưng sự thật đã xảy ra, thiên tuyển trận vị trận môn chẳng những nới lỏng, hơn nữa động tĩnh còn càng lúc càng lớn. Đây là có chuyện gì? Tuy rằng Diệp Mặc không biết chuyện gì xảy ra, hắn lập tức liền bắt được cơ hội bắt đầu hướng thiên tuyển vị rót chân nguyên. Hắn phải bắt được cơ hội này để thiên tuyển vị nới lỏng càng thêm lớn. Giờ Mặc nghiên cứu trận pháp không phải ngày một ngày hai, hơn nữa trình độ trận pháp của hắn đã đạt đến trình độ nhất định, hơn nữa là tự thành một thể. Một số đại sư trận pháp tu chân giới cũng nhất định không thể lợi hại so hơn với hắn. Hắn rất nhanh nên hiểu ra nguyên nhân thiên tuyền trận vị môn nơi lòng. Nguyên nhân chỉ vì một, chính là ở trận pháp bên ngoài, đối ứng trận pháp cửu tinh, có người ý đồ mở ra trận môn thiên khu vị. Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới ngoài thất tinh trận pháp, chẳng lẽ còn người bên ngoài theo thiên khu vị muốn tiến vào trong trận pháp. Là ai? Người bên ngoài thất tinh trận pháp? Vân Hải, hẳn là người ẩn môn. Tuy rằng Diệp Mặc rất nghi ngờ, nhưng Diệp Mặc biết cơ hội chỉ có một, hắn sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Cùng thời gian, Lạc Ảnh, Đường Bắc Vi còn Ninh Kinh Tuyết, Lạc Phi, bốn người đều mồ hôi rơi như mưa. Có cảm giác trước sau như chân khí mình rót vào vị trí thiên khu, chân khí hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của các cô. Chân khí thật giống như không cần tiền mà trút xuống. Lạc Ảnh biến sắc, cô lập tức biết xong đời rồi. Cô chỉ biết phương pháp phá trận, không nghĩ tới cho dù chân khí bốn người các cô cộng lại cũng không khống chế nổi trận pháp này khởi động. Nếu như một mình cô lúc này chắc chắn cô sẽ dễ như trở bàn tay, có thể hoàn toàn đều mạng bị nội khí cắn trả, sau đó thoát khỏi trận pháp. Nhưng bây giờ là bốn người, một khi một người trong đó thoát thân, chẳng khác nào khiến ba người còn lại lập tức bị trận pháp treo cổ. Đường Bắc Vi sắc mặt trở nên tái nhợt, cô gian nan nói, chị Lạc Ảnh, Chúng ta sắp chết phải không? Cứ hút số như vậy tu vi chúng ta hoàn toàn không còn. Lạc Phi cũng không cách nào kiên trì, một ngụm máu tươi phun ra. Cô cảm giác nội khí của mình sắp hao hết, cả người đều run rẩy. Ninh Khinh Tuyết thoáng nhìn qua Lạc Ảnh, ánh mắt có chút ảm đạm. Cô không sợ phải chết, mà là trước khi chết không nhìn thấy Diệp Mặc một lần, cô không cam lòng. Ha, chị Lạc Ảnh, em cảm thấy giống như không khống chế được chân khí của mình. Đường Bắc Vi niềm vui bất ngờ phát hiện hiện tượng không khống chế được chân khí lúc này đã đột nhiên biến mất. Cô nắm giữ quyền chủ động. Bọn Lạc Ảnh cũng đều cảm thấy tình huống này. Lạc Ảnh nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng chị không biết đây là chuyện gì, nhưng nếu như vậy chúng tỏ sắp mở ra được. Lạc Phi, cô đừng lo. Lạc Phi sắc mặt tái nhợt gật đầu. Đừng lo, may mắn hiện tại đã không giống như vừa rồi. Nếu như cũ tôi phòng trừng xong đời rồi. Đây là chuyện gì? Ninh Khinh Tuyết cũng cảm nhận được rất kỳ quái, loại chuyện như vậy đột nhiên phát sinh vô cùng đột ngột. Lạc Ảnh trầm tư một lát nói, có lẽ ở bên kia trận pháp có người định hỗ trợ, tuy nhiên việc này đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Mọi người không cần phân tâm, chủ động tăng thêm sức đi. Bốn người lại rót chân khí vào rất nhanh ở chỗ tảng đá thật lớn gần các cô. Bốn phía tản ra từng đợt màu sáng vàng nhạt, còn kèm theo từng đợt tiếng động ong ong. Trận pháp sắp mở, bốn người chúng ta nắm chặt tay nhau, tránh đi ra ngoài lại không cùng gọi ở một chỗ. Lạc Ảnh vừa dứt lời, liền bắt tay Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi đồng thời kéo Lạc Phi lại. Trên tảng đá bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực hút mạnh mẽ giống như một cánh cửa thật lớn, trong nháy mắt liền đem bốn người quấn vào trong cánh cửa lớn. Vừa lúc đó Diệp Mặc thấy trận môn thiên tuyển vị hoàn toàn nới lỏng, Trần Huyền đột nhiên bạo phát đưa vào trận môn thiên tuyển vị, ngay sau đó hắn hoàn toàn xông vào thiên tuyển vị. Lực hút hùng mạnh xoắn tới Diệp Mặc trong lòng nới lỏng, cuối cùng đi ra ngoài. Chị Lộc Ảnh, đây là nơi nào? Chín ngọn núi thật cao nha. Đường Bắc Vi từ trên mặt đất bò dậy, nhìn chín ngọn núi đối diện bốn phía phát ra tiếng kinh ngạc thán phục. Chín ngọn núi này là cao hơn mặt nước biển mấy ngàn mét. Lạc Ảnh lắc đầu ngay sau đó cô nói, nơi này hẳn vẫn còn cấm chế cấm bay, chẳng lẽ đây là tu chân giới, không phải nơi sư đệ tới. Lạc Phi sợ tới mức ngây người lúc này mới tỉnh ngộ lại, cô nhìn chung quanh. Nơi này chính là tiểu thế giới mà các cô nói, chính là Thần Châu, nơi chúng ta đứng được gọi là núi Thần Châu. Hơn nữa lúc trước chúng tôi từ nơi này rời khỏi Thần Châu, đi ra thế giới bên ngoài. Em giống như cảm nhận được hơi thở của Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết thì thào một câu. Đôi mắt Lạc Ảnh bỗng nhiên đỏ lên, tiếp nhận lời Khinh Tuyết. Chị cũng cảm nhận thấy hơi thở anh ấy. Đường Bắc Vi xoa xoa ánh mắt. Cô biết chị Lạc Ảnh ti rằng không nhắc tới, nhưng trong nội tâm nàng thương nhớ anh trai mình cũng không ít hơn so với chị Khinh Tuyết. Lạc Phi bỗng ngắt lời. Nơi này cách Đàn Thành hơn 100 dặm, chúng ta đi Đàn Thành hỏi thăm tung tích anh Diệp đi. Đàn Thành là trung tâm ẩn môn, chỉ cần anh Diệp lộ mặt qua khẳng định có thể nghe ngóng tin tức ở đây. Bốn người, bây giờ lấy Lạc Ảnh là người cầm đầu. Nghe xong Lạc Phi nói, Lạc Ảnh gật đầu nói, chúng ta đi Đàn Thành. Rời khỏi phạm vi núi Thần Châu, Lạc Ảnh dẫn theo Lạc Phi bốn người rất nhanh liền đi tới ngoài Đàn Thành. Bốn người ngoại trừ Lạc Phi ra, còn lại ba người cũng có thể đạp kiếm bay. Điều này làm cho Lạc Phi rất buồn. Lạc Ảnh nhìn ra tâm trạng của Lạc Phi, cô đi đến trước mặt Lạc Phi nói, Lạc Phi, về sau cô hãy tu luyện cùng tôi, sư đệ không nói gì đâu. Ở thế giới ẩn môn, thực lực là vua. Lạc Ảnh không muốn Lạc Phi bởi vì thực lực không đủ bị người khác ức hiếp. Ha! Lạc Phi trên mặt lộ ra chút vui mừng. Cảm ơn chị Lạc Ảnh. Chị về sau... Lạc Ảnh dường như hiểu được Lạc Phi muốn nói gì, cô khoác tay. Chúng ta vẫn là chị em. Không phải xưng hô sư phụ, tôi ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Cũng may Lạc Phi và mấy người Lạc Ảnh cũng rất quen thuộc rồi. Nghe Lạc Ảnh nói cũng không nói thêm gì. Chị Khinh Tuyết, chị có phát hiện thành phố này thật lớn hay không? Nếu như Lạc Nguyệt Thành chúng ta cũng kiến tạo tường thành, có phải sẽ lớn hơn rất nhiều so với nơi này hay không? Đường Bắc Vi nhìn Đàn Thành hùng vĩ cao lớn, không khỏi ngạc nhiên phát ra tiếng thán phục. Lạc Phi gật đầu ngắt lời nói. Đúng vậy, Đàn Thành ở Ẩn Môn là thành thị lớn nhất. Ở thế tục bên ngoài kia biển rộng, có một thành thị cũng rất lớn tên là Hàng Thủy Thành. Về sau tôi có thể dẫn mọi người đi xem, tuy nhiên Hàng Thủy Thành tôi cũng chỉ nghe nói qua, cũng chưa từng đi tới đó. Được, tuy nhiên phải tìm anh trai mới được. Đường Bắc Vi trong lòng lo lắng cho anh trai cũng không ít so với hơn hai bà chị dâu. Anh trai là người thân duy nhất của cô, hơn nữa anh trai đối xử với cô tốt như vậy. Bốn người vừa đi vào đàn thành liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bốn mỹ nữ hiện ra ở nơi phồn hoa, thực lực là vua này, không muốn làm cho mọi người chú ý là rất khó, huống chi bốn người đi cùng nhau. Nhưng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết tuyệt đối là tuyệt đại tao nhã, khiến rất nhiều người cũng không dám tiến đến. Bởi vì ở đàn thành này, một khi đắc tội với nhân vật lớn, chết thế nào anh cũng không biết. Cho tới khi bốn người vào một khách sạn, trên đường phố mới dần dần rời đi, Đường Bắc Vi gọi người phục vụ khách sạn tới hỏi. Tôi muốn hỏi thăm một người. Lạc Phi biết Đường Bắc Vi muốn nghe ngóng chuyện gì, cô vội vàng nói. Bắc Vi làm như vậy không được đâu. Đàn thành mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào. Hơn nữa, người ở đây ít, em hỏi như vậy cũng vô dụng thôi. Trừ phi là người rất nổi tiếng. Đợi lát nữa chúng ta đi phủ thành chủ, tìm thành chủ tuyên bố một thông báo. Chị nghĩ như vậy mới tìm được anh Diệp. Đường Bắc Vi gật đầu nói. Chị nói cũng đúng, tuy nhiên anh trai tới chỗ nào cũng sẽ rất nổi tiếng đấy. Ha, vị tiểu thư này ở chỗ tôi ở cũng coi như là một mật thám. Cô nói chút, cô muốn hỏi người nào tên gì, tôi có để cũng biết. Tên này trời sinh thích đắm miệng, hơn nữa đến khách sạn còn là bốn cô nương xinh đẹp cho nên chủ động dò hỏi. Ninh Khinh Tuyết lại không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp hỏi. Anh ấy tên Diệp Mặc, anh biết không? Nghe thấy tên hai chữ Diệp Mặc, sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí ngay cả nói cũng không nói gì, xoay người rời đi. Khách sạn vừa rồi còn vô cùng huyên náo, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm bốn mỹ nữ. Nhưng sau khi nghe được Ninh Khinh Tuyết nói vậy, tựa hồ đều xoay người đi. Mọi người đều chuyên tâm ăn cơm, ngay cả tiếng nói đều nhỏ hơn rất nhiều. Sao lại thế này? Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn bốn phía thay đổi, có chút không hiểu hỏi. Tuy nhiên câu hỏi xong không đợi người khác Lạc Ảnh trả lời, lập tức biết về phía trên mặt phục vụ, cản đường đi cậu ta. Vì sao nghe thấy tên anh trai tôi cậu lại bỏ đi? Nói mau, còn không nói đừng trách tôi không khách khí. Dính đến vấn đề Diệp Mặc, Đường Bắc Vi rất muốn bình tĩnh cũng không nổi. Tôi chưa bao giờ nói xấu Diệp tiền bối, chị bỏ qua cho tôi đi. Tên này hận chết rồi, chính mình lắm mồm, nếu y sớm biết rằng người bọn họ muốn hỏi được Diệp Mặc y cũng chẳng hỏi nhiều. Đường Bắc Vi lạnh lùng, chỉ cần cậu đem chuyện nói ra về Diệp Mặc tôi sẽ tha cho cậu, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Lúc này những người còn lại trong khách sạn đều đứng lên, tựa hồ cũng muốn rời đi. Đường Bắc Vi bỗng nhiên quay đầu tức giận nói, hôm nay tôi không hỏi được tin tức gì, ai cũng không được phép rời khỏi đây, trừ phi trong các ngươi có ai có thể nói tôi biết tung tích anh trai tôi, nếu không. Nghe nói xong lời của Đường Bắc Vi, bọn người đứng lên đều ngồi xuống. Bọn họ dường như sợ cô gái đẹp này đột nhiên nổi báo. Tôi nói, Diệp tiền bối đã nhiều năm rồi không xuất hiện ở đây. Tên phục vụ nơm nớp lo sợ. Đường Bắc Vi giận dữ. Anh trai tôi vài năm không tới đây, các người tại sao phải biểu hiện như vậy? Tên phục vụ này nơm nớp lo sợ căn bản cũng không dám trái lời. Lúc này một gã thanh niên ôm quyền bên cạnh cửa sổ đi tới nói. Các vị tiểu thư, tôi là Lỗ Hà Khôn của phái Đô Thiên. Nhờ phúc Diệp tiền bối, phái Đô Thiên của tôi đã là hàng môn hạng nhất. Về sự tình của Diệp tiền bối, người thường chính là không dám nói, nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết. Đường Bắc Vi đánh giá người đàn ông trẻ tuổi này một chút, buông tên phục vụ ra nói. Anh đã biết, vậy thì mời anh nói cho tôi biết Diệp Mặc muốn làm sao vậy? Lỗ Hà Khôn mặt như quan ngọc, dáng người thon dài, lớn lên rất anh tuấn. Hơn nữa, tóc dài phía sau kéo thành một búi, phối hợp với một thanh trường kiếm sau lưng. Không ngờ là người đàn ông, Ngọc Thụ Lâm Phong. Lỗ Hà Khôn ôm quyền làm lễ với mấy người Lạc Ảnh sau đó mới nói. 4 năm trước bởi vì vợ Diệp Mặc là Mục Tiểu Vận bị Thái Ất Môn cướp. Nghe được câu này, Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết tay đều run lên một chút. Diệp Mặc ở trong này không ngờ lại đấy vợ. Đường Bắc Vi cúi đầu, cô có chút hổ thẹn với chị Lạc Ảnh và Kinh Tuyết. Mặc dù đối với cô mà nói, mỹ nữ của anh càng nhiều càng tốt, nhưng không công bằng đối với Lạc Ảnh Khinh Tuyết. Tuy nhiên, Lạc Ảnh Khinh Tuyết thần thái rất nhanh để khôi phục, bình thường, dường như không có gì phát sinh. Lỗ Hà Khôn lại không cảm giác được, mà tự do nói. Vốn Thái Ất Môn muốn có được Mục Tiểu Vận, nhưng hoàn toàn vào lúc đó Diệp Tiền Bối chạy tới. Diệp Tiền Bối bên trong đại hội thi đấu cấp bậc ẩn môn ở núi Thần Châu, đại phát thần uy, giết hơn 10 cao thủ tiên thiên và địa cấp. Sau đó anh ta liên tục tiêu diệt 10 môn phái đối nghịch với án như Thái Ất, Song Tử Kiếm Tông, Đoán Khí Đường v.v. Lạc Phi vốn đang nghe lại run lên, làm đổ một ly nước trà mà không biết. Trong nội tâm của nàng vô cùng kinh hãi, Diệp Mặc là một người không ngờ giết nhiều cao thủ tiên thiên như vậy. Hơn nữa còn tiêu diệt Thái Ất Môn là một loại môn phái hạng nhất, đây quả thực nghe mà rợn cả người. Diệp Mặc lợi hại đến trình độ này, đây chẳng phải là hắn tùy tiện cũng có thể tiêu diệt môn phái từ hàng tĩnh trai của mình sao? Hơn nữa, phái Đô Thiên chỉ là môn phái ẩn môn nhất đẳng, bây giờ biến thành môn phái ẩn môn hạng nhất rồi. Không ngờ mới có mấy năm, ẩn môn đã xảy ra nhiều biến hóa lớn như vậy. Không biết sư tỷ và sư muội hiện tại thế nào? Đám người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết nghe đến đó còn tưởng rằng bởi vì Diệp Mặc giết nhiều người như vậy mới khiến người khác kinh sợ. Nhưng Lỗ Hà Khôn lại nói tiếp. Với uy thế Diệp Tiền Bối, người bình thường không dám bất kính, nhưng Diệp Tiền Bối năm đó sau khi hoàn thành việc này, liền đi khắp nơi tìm người vợ Mục Tiểu Vận, mấy năm nay gần đây mai danh ẩn tích, mà mấy năm trước đệ tử Thái Ất Môn chạy trốn đều trở về, dưới sự dẫn dắt của một người tên Mạc Hữu Thâm, một lần nữa thành lập Thái Ất Môn, tuy rằng hiện giờ địa vị môn phái hạng nhất Thái Ất Môn đã bị phái Đô Thiên chúng tôi chiếm mất, nhưng bọn họ vẫn là môn phái nhất đẳng như cũ. Anh nói Diệp Mặc đã vài năm không có tin tức rồi hả? Ninh Khinh Tuyết run giọng hỏi, hiển nhiên trong lòng rất kích động. Thấy Ninh Khinh Tuyết tuyệt sắc mỹ nữ chủ động hỏi vậy, Lỗ Hà Khôn trong lòng lại nhiệt tình, lập tức gật đầu. Đúng vậy, Diệp Tiền Bối đã vài năm không thấy xuất hiện, Thái Ất Môn cũng không dám tạo dựng nên một lần nữa. Nếu Diệp Mặc vài năm không có tin tức rồi, vì sao vừa rồi tên phục vụ nghe được câu hỏi của chúng tôi lại không dám trả lời? Ninh Khinh Tuyết lạnh giọng. Lỗ Hà Khôn một chút cũng không cảm thấy thanh âm lạnh như băng của Ninh Khinh Tuyết, mà lại cẩn thận trả lời. Đó bởi vì một tháng trước, có một thiếu niên đi tới Đàn Thành, cậu ta cũng giống như các cô, đầu tiên hỏi thăm tung tích Diệp Tiền Bối, nhưng cậu ta trên đường hỏi thăm tung tích Diệp Tiền Bối đã bị một gã trưởng lão nửa bước tiên thiên Thái Ất Môn biết được. Thái Ất Môn nghe nói hỏi thăm Diệp Tiền Bối, liền châm chọc Diệp Tiền Bối tại chỗ, để tiên thiếu niên kia sớm cút đi, lại mắng Diệp Tiền Bối là rùa đen, không dám ra đây, nếu hắn dám ra Thái Ất Môn sẽ tìm hắn báo thù. Muốn chết, dám nói anh trai tôi như vậy. Đường Bắc Vi giận dữ. Quả nhiên nghe người trong khách sạn nói vậy, đừng một đám đều cúi đấp xuống. Lỗ Hà Khôn khẽ mỉm cười. Lúc ấy thiếu niên kia cũng nói như thế, nhưng cậu ta gọi Diệp Mặc là sư phụ. Thái Ất Môn người nọ nghe nói thiếu niên kia đệ tử của Diệp Mặc liền lập tức muốn giết chết cậu ta. Kết quả hai người động thủ ở Đàn Thành, thiếu niên kia chỉ dùng hai chiêu đã giết chết cao thủ Thái Ất Môn. Cái này cũng chưa tính, cậu ta còn truy vết nơi dừng chân Thái Ất Môn ở Đàn Thành, sau đó còn giết vài tên cao thủ địa cấp, thậm chí đuổi toàn bộ đệ tử Thái Ất Môn ra khỏi Đàn Thành. Đám người Lạc Ảnh nghe đến đó mới hiểu được, hóa ra người khác không dám trả lời. Một là sợ người Thái Ất Môn tìm bọn họ gây phiền phức. Hai, sợ mấy người phía mình cũng làm khó bọn họ, không muốn liên quan gì với Diệp Mặc. Mấy vị chắc vừa tới Đàn Thành, nếu không ngại thì để tại hạ đưa các vị đi tham quan Đàn Thành một chút. Lỗ Hà Khôn sau khi trả lời Đường Bắc Vi xong, trên mặt thể hiện sự kỳ vọng. Không cần đâu, rất cảm ơn anh. Đường Bắc Vi xua tay có chút thất vọng trở về chỗ ngồi. Lỗ Hà Khôn vẫn chưa từ bỏ ý định ôm quyền đi tới nói. Nếu các vị muốn tìm Diệp Tiền Bối, có thể nhờ Thần Tương Hội trợ giúp, chính là của Tử Ha Tiên Tử của phái Đô Thiên chúng tôi. Câu nói lần này của Lỗ Hà Khôn bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang. Lỗ sư đệ, cậu xuống đi. Nơi đây không có chuyện của cậu. Lỗ Hà Khôn nhìn thấy một người con gái từ cửa bước vào thì ngay lập tức ngừng lời rồi vội vàng nói. Vâng, Vân sư tỷ. Vân Tử Y đi về đám người trong lòng thầm kinh ngạc. Cô nhận được tin tức có mấy nữ tử tìm Diệp Mặc. Cô cứ nghĩ là Mục Tiểu Vận cơ. Không ngờ không phải Mục Tiểu Vận. Nhưng khí chất và dung mạo những người này không ai thua kém cô. Khi Diệp Mặc vừa tới nơi liền nhìn một lượt, sau đó trong lòng hắn quả nhiên kích động, quả nhiên đã trở lại, thất tinh trận pháp có thể nói là có một lối vào, nói cái khác là một cổng truyền tống. Nhưng với trình độ trận pháp Diệp Mặc hiện nay, hắn nhanh chóng nhận ra điều bất đồng. Đây chính là chỗ sâu trong dãy núi hoành đoạn của thất tinh bắt đầu trận, nhưng trận pháp này dường như vừa bị mở ra, hơn nữa còn bị phá hỏng. Diệp Mặc liền nhớ lại, mình hồi còn ở núi Thần Châu, trong trận pháp bắt đầu cửu tinh đột ngột xuất hiện buông lỏng. Xem ra thật sự có người đang cố gắng mở thất tinh trận pháp này ra, kết quả giúp mình, tuy nhiên mình chính thế lại là kẻ giúp đối phương. Người có thể biết trận pháp này ở đây có thất tinh trận, Diệp Mặc theo nghĩ phần lớn là người ẩn môn. Diệp Mặc lắc đầu bỏ suy nghĩ này đi, giờ hắn muốn làm nhất chính là quay về Lạc Nguyệt. Diệp Mặc thần thức hiện giờ đã rất mạnh mẽ, hắn bước lên phi kiếm, thần thức của hắn phóng ra bên ngoài khe sâu có một nơi khác, nơi đó thật có giống như dấu trận pháp chăng? Nếu nói về thần thức, hiện nay Diệp Mặc mạnh hơn gấp 10 lần so với ban đầu. Nếu nói về tu vi, trận pháp, hắn cũng rõ ràng mạnh hơn lúc ban đầu rất nhiều, cho nên một trận pháp được giấu kín hắn chỉ trong nháy mắt có thể nhìn ra. Diệp Mặc phát hiện ẩn nặc sâu tại dãy núi Hoành Đoạn, Diệp Mặc lập tức xông vào ngay trận pháp này. Mặc dù trận pháp này với hắn trước kia thì thật rất khó phát hiện, nhưng với Diệp Mặc hiện nay mà nói thì rất đơn giản, tiến vào cũng không khó khăn. Trận pháp ẩn nặc ở chỗ đất bằng của một vách núi, mà trên đất bằng chỉ có một cây, trên cây có 10 quả đỏ rực. Nhìn thấy loại quả này, Diệp Mặc trong lòng liền kích động đến mức không nói nên lời. Trong tiểu thế giới hắn tìm đi tìm lại, gần như tìm cả tiểu thế giới, nhưng lại có được đơn giản như vậy. Đây chính là một cây khổ thập niên, Diệp Mặc khẳng định đây chính là khổ thập niên do tổ tiên Mông Cửu Sơn phát hiện. Nhưng cái cây này như vậy không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Khổ thập niên hơn 800 năm à? Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu hắn rời cây này trồng tại tiểu thế giới, sau đó chuyên môn bán khổ thập niên thì hắn đại phát. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, không nói có thể rời cây này được hay không, mà quan trọng hiện giờ hắn vẫn chưa có nơi nào để trồng cây này vào. Hắn chưa có linh dược viên, cho dù là ở tu chân giới, có linh dược viên ít ra cũng là tu vi hậu kỳ kết đan. Tuy rằng có một thế giới vàng nghịch thiên, tiếc rằng bây giờ thế giới kia vẫn là một mảnh mờ mịt, không những không thể trồng gì mà ngay cả hắn cũng không vào được. Điều duy nhất chính là có thể bảo tồn cho đồ vật không bị hỏng mà thôi. Nhưng bất luận nói thế nào thì lấy được khổ thập niên, trong lòng Diệp Mặc vui mừng khác thường. Hắn lấy ra 10 hộp ngọc khắc họa một cách cẩn thận trận pháp, sau đó cho 10 quả khổ thập niên vào trong hộp ngọc, rồi đem hộp ngọc để vào thế giới giấy vàng của mình. Sau khi làm xong, Diệp Mặc bố trí vài trận pháp xung quanh cây khổ thập niên. Hiện giờ hắn đã không thể đào cây này đi, không có nghĩa sau này không thể đào nó đi. Lạc Nguyệt lúc này đã không phải Lạc Nguyệt của mấy năm trước. Khi Diệp Mặc rời đi, số người Lạc Nguyệt hiện nay đã khoảng 2 triệu. Vì khoa học kỹ thuật Lạc Nguyệt Thành phát triển kết hợp quy hoạch hợp lý nên Lạc Nguyệt Thành đã là nơi bất cứ ai cũng đều muốn tới. Lạc Nguyệt Thành lúc này có vẻ rất yên ả, nhưng thực tế sóng lớn cuộn trào. Vì lãnh đạo tối cao của Lạc Nguyệt Thành Diệp Mặc mất tích gần 10 năm, vợ Diệp Mặc Đạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết không hề lưu tâm tới quyền lực của Lạc Nguyệt Thành. Vào 2 năm trước, em gái Diệp Mặc Đường Bắc Vi rời khỏi Lạc Nguyệt Thành tìm kiếm Diệp Mặc. Cho nên quyền lực thực sự đều rơi vào tay Hư Nguyệt Hoa, Hứa Bình, mà Hư Nguyệt Hoa là cường nhân tu luyện, sau khi Lạc Nguyệt ổn định dường như phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện. Hơn nữa Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình cũng đều biết thành phố này là của Diệp Mặc, nên nếu khi Diệp Tử Phong, Diệp Lăng làm chủ, sẽ không ai thấy không thỏa đáng. Hư Nguyệt Hoa còn được, với việc xây dựng Lạc Nguyệt còn rất quan tâm, nhưng Hứa Bình gần như tất cả tinh thần đều dành hết cho tu luyện. Nhưng sự việc gần đây chạm vào ranh giới của Hư Nguyệt Hoa và Hứa Bình, nên tất cả cấp cao Lạc Nguyệt Thành đều lần nữa triệu tập lại đại hội. Tuy đại hội là do Hư Nguyệt Hoa đề ra, nhưng cô lại có một cảm giác bất an. Thành chủ Hư Nguyệt Hoa, phó thành chủ Đông Húc Chân, phó thành chủ Diệp Tử Phong, phó thành chủ Diệp Lăng, tổng chỉ huy quân đội Hứa Bình, bộ trưởng thương nghiệp Thẩm Thiên, tư lệnh hải quân Thần Đức, tư lệnh lục quân Diệp Thực Hoa, bộ trưởng khoa học kỹ thuật Đông Na Na, bộ trưởng ngoại giao Đông Sung. Hư Nguyệt Hoa nhìn phòng họp đông đúc, trong lòng đột nhiên cảm thấy cô đơn. Cô nhận ra rất nhiều người xa lạ. Năm đó hợp tác Úc Diệu Đồng Tàng Giang Nghiêm ở đâu? Tư lệnh hải quân năm đó Ức Hoàng Niên ở đâu? Quách Khởi, Lý Tam Đào, thậm chí khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt, cuồng nhân Diệp Tinh đâu? Thời khắc này Hư Nguyệt Hoa bỗng cảm thấy cô đã phụ sự kỳ vọng của Diệp Mặc, không ngờ vô tình khiến Lạc Nguyệt thành ra thế này. Cô chỉ lo phát triển khoa học kỹ thuật Lạc Nguyệt, dốc sức xây dựng các thiết bị cơ sở cho Lạc Nguyệt. Thời gian còn lại cô đều dùng tu luyện. Cô không ngờ cấp cao Lạc Nguyệt lại biến thành thế này. Nếu mình không phải người Diệp Mặc chỉ định làm thành chủ, nếu Hứa Bình không phải nhị ca Diệp Mặc, thì hai người có thể họp ở vị trí này sao? Hoặc nếu như không phải cô và Hứa Bình đều là tu vi đỉnh phong địa cấp, thì liệu hiện tại bọn họ có tới được vị trí ngày hôm nay không? Còn bên dưới cái lớp vỏ bọc kia là một Đông Húc Chân, coi quyền lực lớn hơn cả bản thân. Cô lại không biết lai lịch của hắn, thậm chí cô không biết từ khi nào y leo lên được vị trí cao như vậy. Hư Nguyệt Hoa vẫn đang sững sờ thì phó thành chủ Đông Húc Chân liền đứng dậy vỗ vỗ một cái vào microphone. Hội nghị hôm nay do tôi và thành chủ Hư Nguyệt Hoa chủ trì. Vì sự rời đi của bộ trưởng Diệp Tinh nên bộ khoa học kỹ thuật có rất nhiều tư liệu, thậm chí ngay cả bộ trưởng mới nhậm chức Đông Nana cũng không thể hoàn toàn kiểm tra bất cứ lúc nào. Hư Nguyệt Hoa trong lòng vô cùng tức giận, tên Đông Húc Chân này quả thực quá quản rỡ. Đứng trước Lạc Nguyệt thành phồn hoa náo nhiệt, Diệp Mặc bỗng có chút thì đó bồi hồi. Hắn cảm thấy mình đã đi mấy năm rồi, mà trong mấy năm này Diệp Mặc, Diệp Tinh và Hư Nguyệt Hoa rõ ràng không phụ sự kỳ vọng của hắn. Xây dựng Lạc Nguyệt Thành cũng không tệ. Thậm chí hắn có cảm giác gần gũi với quê hương, hắn muốn nhanh chóng gặp Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhưng không biết sau khi gặp bọn hắn thì phải đối mặt như thế nào. Con đường trước mắt có tiếng ầm ĩ truyền lại, Diệp Mặc theo hướng có thanh âm nhìn thấy trong cửa hàng phục vụ có người đập phá. Diệp Mặc liền cau mày, ở Lạc Nguyệt Thành lại có chuyện này sao? Sự phụ trách trị an của Lạc Nguyệt Thành rốt cục là cái gì chứ? Viên Cùng, là anh à? Sau khi vào mới phát hiện chủ tiệm tạp hóa là người quen. Hắn khi tới Lưu Xà thành lập dược phẩm Lạc Nguyệt Viên Cùng cũng là một người chị tên là Viên Mai Hương. Lúc trước Diệp Mặc chính là tới tàu Lưu Xà quen với Viên Cùng và chị của hắn. Còn cả Tàng Giang Nghiêm nữa. Thật không ngờ Viên Cùng lại mở cửa hàng ở Lạc Nguyệt. Hơn nữa, với vẻ nguyên lão anh ta mở cửa tiệm Lạc Nguyệt vẫn bị đập phá, rốt cục là như thế nào đây? Viên Cùng lúc này hai má đỏ bừng, cầm một cây thiết côn chuẩn bị chống lại vài tên tuần tra bảo vệ chị An. Sau đó là còn có một người phụ nữ là vợ anh ta. Anh ta nghe thấy tiếng gọi của Diệp Mặc quay đầu lại nhìn. Trong giây phút thấy Diệp Mặc, anh ta lập tức ngây ngẩn ra. Anh ta lặng người hồi lâu, thiết côn trên tay rơi xuống lúc nào không hay. Viên Cùng, sao lại thế này? Diệp Mặc hỏi thêm câu nữa. Viên Cùng bỗng quỳ xuống nức nở. Diệp đại ca, anh là Diệp đại ca. Diệp đại ca trở về rồi sao? Diệp Mặc kéo Viên Cùng dậy rồi lạnh lùng. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Sao lại xảy ra việc đập cửa hàng? Tên Phương Vĩ khốn kiếp kia đâu rồi chứ? Lần này không đợi Viên Cùng trả lời, mấy tên bảo vệ trật tự bao vây Diệp Mặc. Đội trưởng cầm đầu duy trì trật tự đến trước Diệp Mặc, liếc nhìn hắn rồi mới hỏi. Mày là ai? Dám nhúng tay vào việc chấp pháp của Lạc Việt hả? Mày không sống nữa sao? Bất cứ hắn là ai, bắt lại rồi tính. Diệp Mặc hừ một tiếng, căn bản chẳng muốn hỏi rõ nguyên nhân. Chỉ cần tùy nhấc chân là có thể đánh gãy một chân mấy tên này. Bất kể ai đúng ai sai, nhưng kiểu chấp pháp này thì hắn không cần. Mấy tên tuần tra không nghĩ tới Diệp Mặc lợi hại như vậy, hơn nữa còn không nói đạo lý gì hết. Thậm chí một câu cũng không thèm hỏi đã đánh gãy chân của chúng luôn. Trong phút chốc, mấy tên này liền kêu nằm trên mặt đất. Diệp Mặc nghe được càng thêm bực, cho nên liền cho rằng tên này là cho đi luôn. Nếu không phải nơi này đông dân, thì hắn sớm cho mấy quả cầu lửa diệt luôn rồi. Sao thế? Viên Cùng, cậu nói đi chứ. Diệp Mặc giọng lạnh buốt. Hắn tuyệt đối không cho phép trong thành của hắn có việc ức hiếp dân chúng. Ai dám trái, giết không giải thích. Hai năm trước, sau khi Ninh Thành Chủ rời khỏi Lạc Nguyệt Thành, trưởng phòng tài vụ mới tới nói chị tôi làm sổ sách gì đó mờ ám trên sách tài vụ của dược phẩm Lạc Nguyệt, nhốt chị tôi vào nhà tù. Tiệm này của tôi đã mua ở Lạc Nguyệt Thành mới thành lập đấy. Bởi vì vấn đề chị tôi không thể tiếp tục ở lại dược phẩm Lạc Nguyệt làm việc. Chỉ có thể tự mình mở cái tiệm này. Giọng điệu của Viên Cùng có chút buồn bã, có thể nói là bởi vì nghĩ tới chị mình. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, Khinh Tuyết đi rồi, thần trí hắn lập tức quét ra ngoài, quả nhiên không thấy Khinh Tuyết, Lạc Ảnh, thậm chí ngay cả Bắc Vi cũng không thấy. Hắn chỉ nhìn thấy Hư Nguyệt Hoa đang chủ trì hội nghị, nhưng người tham dự hội nghị hắn không ngờ, phần đông cũng không nhận ra. Chị Úc đâu, còn cái tên Lão Hoàng Tư lệnh Hải quân đâu, Tàng Giang Nghiêm, Quách Khởi cũng không ở đây, ngay cả Diệp Tinh hắn cũng không nhìn thấy. Diệp Mặc càng nhìn càng không thoải mái, thậm chí quét phạm vi 20 dặm nữa vẫn không thấy có người. Viên Cùng lại không biết Diệp Mặc đang suy nghĩ vẫn tiếp tục. Vốn tôi mở cửa tiệm cũng rất im lặng, nhưng sau này anh không biết anh Phương Vĩ vì nguyên nhân gì mà bị nhốt lại. Cái gì? Cậu nói Phương Vĩ bị nhốt? Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng. Viên Mai Hương lúc trước làm tài vụ ở dược phẩm Lạc Nguyệt nói dối sổ sách có vấn đề. Việc này Diệp Mặc không điều tra, nhưng loại khả năng này cũng có thể tồn tại. Nhưng Phương Vĩ bị bắt giam, xem ra lại bất thường. Diệp Mặc rất hiểu tính cách của Phương Vĩ, anh ta rất trung thành với Lạc Nguyệt, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp, tại sao bị bắt? Viên Cùng gật đầu, đúng vậy, bởi vì anh Phương bị bắt, những người tài giỏi này đều không có cách nào. Những tên này là Đông Gia phái tới, Đông Gia bây giờ là thế lực lớn nhất ở Lạc Nguyệt Thành, một người dưới tay Đông Gia nhìn trúng cửa hàng của tôi, sau đó muốn cướp đoạt. Sắc mặt Diệp Mặc càng ngày càng lạnh, hắn đưa chân đá văng vài tên lính tuần tra đang đứng cửa hàng, sau đó nói với Viên Cùng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ Hư Thành Chủ một chút cũng không biết, hoặc là cô ta đã biết nhưng không để ý. Viên Cùng lắc đầu. Việc này tôi không rõ, tôi đã báo viết thư cho Hư Thành Chủ, nói chị tôi bị oan nhưng không có tin tức hồi đáp. Hơn nữa sự tình của tôi và chị tôi ở Lạc Nguyệt Thành cũng coi như còn đỡ. Năm trước có một gia đình ở châu Âu vừa đến, bởi vì có một cô con gái xinh đẹp bị Đông Trịch nhà Đông gia thích, muốn cưới con gái người ta, kết quả nhà kia không đồng ý. Nhưng ngày hôm sau tất cả người trong nhà đã bị giết, hơn nữa cô gái đó sau khi bị cưỡng gian xong cũng giết chết. Sau khi cảnh sát tới điều tra cho kết luận là nhà này tự sát.

Chẳng lẽ bọn họ cũng phạm sai lầm? Em không cần giải thích, nơi này sẽ có người giải thích cho anh biết. Diệp Mặc đi đến bên cạnh Đông Húc Chân còn đang co giật trên mặt đất, một cước đá vào đầu của y. Ánh mắt Đông Húc Chân lập tức tản mạn ra. Loại phương pháp này của Diệp Mặc cũng chỉ có thể nói dùng cho những người bình thường hoặc là người luyện võ cấp thấp. Đối với tu chân giả, loại phương pháp này hoàn toàn không có tác dụng. Tu chân giả chỉ cần đạt tới luyện khí tầng 1 liền có thần thức. Có thần thức, tu chân giả chẳng sợ Diệp Mặc khống chế y, cũng không thể khiến y mê thần hồn, nói thật ra. Bởi vì một khi làm như vậy, có khả năng đối phương lập tức sẽ hồn bay phách lạc. Nói, mày tên gì? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Đông Húc Chân co giật trên mặt đất mà hỏi. Mấy người Hư Nguyệt Hoa nhìn Diệp Mặc, vừa rồi Đông Húc Chân không phải nói tên y sao? Diệp Mặc còn muốn hỏi. Đông Húc Chân co quắp trả lời. Tôi là Đông Phương Húc Chân. Ai phái bọn mày tới đây và tới làm gì? Diệp Mặc giọng điệu rất bình thản. Đông Phương Húc Chân lại khàn khàn một hồi như cũ đáp. Thiếu thành chủ, thiếu chủ phái tới đây. Thiếu chủ cho rằng Lạc Nguyệt phát triển tích hợp hơn ở Tây Đường. Chúng tôi muốn đoạt tới Lạc Nguyệt. Diệp Mặc không để ý tới Đông Phương Húc Chân mà nhìn Đông Phương Sung và Đông Phương Nana đang có chút phát run. Bọn mày không cần nghĩ những cái khác nữa. Nếu dám tới Lạc Nguyệt thành rồi. Diệp Mặc chưa nói hết thì liền đưa tay kẹp một viên đạn, sau đó đạn trong tay ném ra ngoài. Bịch, một đoàn xương máu phun ra, tay kia của Đông Sung lấy ra một viên đạn bị tay Diệp Mặc đánh nổ tung hoàn toàn, máu bắn tung tóe, văng tung trên người Đông Phương Nana và Diệp Thực Hoa. Diệp Mặc đi qua đá mấy cái, bốn người Đông Nana, Diệp Thực Hoa còn Đông Sung. Thân Đức đã bị Diệp Mặc đá tới chỗ trong phòng họp, sợ tới ngã sấp chung một chỗ. Thiếu chủ, bọn mày có phải Đông Phương Vượng hay không? Tao nghĩ Đông Phương Đường hẳn là không có lá gan lớn như vậy đâu. Xem ra nhà Đông Phương bọn mày còn có người kiêu ngạo hơn. Đơn giản như vậy muốn cướp địa bàn Lạc Nguyệt. Tao thật sự là rất muốn cho bọn mày là mang cái tin tới cho Đông Phương Vượng. Dù y cướp được tất cả vị trí cao tầng của Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt Thành cũng sẽ không mang họ Đông Phương. Diệp Mặc nhìn bốn người ngã sấp xuống cùng một chỗ lạnh như băng. Diệp Tử Phong lẩm bẩm. Tại sao phải như vậy Nana? Em cũng họ Đông Phương đúng hay không? Tử Phong, em xin lỗi anh. Đông Phương Nana bỗng nhiên đứng lên đập đầu vào cột đá tự tử. Diệp Tử Phong ôm Đông Phương Nana muốn tự sát, không nghĩ đến cái khác mà lập tức lao tới ôm cổ Đông Phương Nana. Nana, em không nên như vậy, anh trai sẽ không giết em. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, thần trí của hắn đã sớm nhìn thấy Đông Phương Nana trong túi có một khẩu súng lục. Cô ta muốn tự sát đâu cần đâm đầu vào cổ. Lấy súng lục là được rồi. Đáng tiếc Diệp Tử Phong lúc này không để ý tới những thứ khác, nhưng Diệp Mặc cũng lười đi vạch trần chút chuyện xấu hổ đó. Hắn nhìn ra Diệp Tử Phong rất yêu Đông Phương Nana, mà Đông Phương Nana lại đang lợi dụng Diệp Tử Phong. Diệp Mặc không để ý tới Diệp Tử Phong, trực tiếp đi tới chỗ ngồi xuống, lúc này mới dịu giọng. Anh hai, chị Nguyệt Hoa, vì sao nơi này thiếu nhiều người quen như vậy? Vì sao Phương Vĩ cũng bị nhốt? Hứa Bình hổ thẹn cúi đầu. Rất xin lỗi chú bà, anh không giúp chú quản lý được cái nhà này. Anh hổ thẹn lắm. Hư Nguyệt Hoa đứng lên. Chủ tịch hội đồng quản trị, trách nhiệm chủ yếu là tôi. Hôm nay trước khi họp, tôi cố ý điều tra một ít văn kiện được duyệt qua. Tôi biết một số văn kiện mệnh lệnh từ chức của Hoàng Tư lệnh và Miêu Đồng đều là tôi ký tên. Lúc trước Tử Phong đưa đến cho tôi ký, tôi cũng không để ý. Diệp Lăng vẫn không nói gì, đột nhiên đứng lên. Tôi biết chị Úc và Hoàng Tư lệnh căn bản cũng không có đồng ý chủ động từ chức. Mệnh lệnh này đều là giả. Sau khi chị Nguyệt Hoa ký tên, những văn kiện khác bị Đông Phương Húc Chân đánh cháo. Sau đó Đông Phương Húc Chân lợi dụng thủ lệnh của chị Nguyệt Hoa. Hơn nữa mấy người kia dưới tay y đã cưỡng ép bắt đám người chị Úc lại. Anh hai bởi vì si mê Đông Phương Nana nên nhiều lần cãi nhau với chị Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa bởi vì thân phận anh Tử Phong, chị ấy luôn nghĩ đến mình mới là người ngoài, nên mới để cho bọn họ từ từ chiếm lĩnh Lạc Nguyệt. Em mặc dù biết nhưng em không dám nói. Chị Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều đi ra ngoài. Em nghĩ chờ hai chị ấy trở về rồi nói sau. Nhưng các chị ấy mãi vẫn chưa về. May mà hôm nay anh đã trở lại. Diệp Lăng xoa xoa ánh mắt. Cô nghĩ tới tình huống chịu nhục tại Yến Kinh lúc trước. Điểm không giống nhau chính là nàng hôm nay và lúc trước hoàn toàn khác rồi. Cô đã trưởng thành. Lúc trước cô bị người của Tống gia lợi dụng. Hôm nay cô chỉ thêm âm thầm thu thập những tin tức này. Cô biết một khi để lộ ra, chẳng những là cô, ngay cả chị Nguyệt Hoa, anh Hứa, còn anh hai sẽ bị những người này giết. Bọn họ sở dĩ không giết hết một lần đó là bởi vì sợ làm cho Lạc Nguyệt dao động mà thôi. Một khi bọn họ liều lĩnh động thủ, chị Nguyệt Hoa và anh hai còn Úc, chị Úc đều sẽ bị hại. Nhưng nếu không kinh động bọn họ, nhiều nhất Lạc Nguyệt cũng rơi vào trong tay những người này. Cô tin rằng anh trai mình trở về sẽ có biện pháp đoạt lại Lạc Nguyệt. Những người đã chết thì không thể sống lại. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cô tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng là anh tàng địa cấp hậu kỳ dưới tay tên cao thủ bị anh trai giết, thậm chí ngay cả ba chiêu đều không đỡ nổi, đã bị bắt lại. Mấy tên vệ sĩ anh tàng cũng đã bị giết sạch. Cũng may hiện nay anh trai đã trở lại, tất cả khôi phục như trước. Diệp Mặc rốt cuộc hiểu được Diệp Lăng tại sao trên mặt áy náy, là vì năng lực của mình có hạn, biết rõ anh hai bị những người kia lợi dụng nhưng không có thực lực để đụng đến bọn họ. Nhưng cô không giống Diệp Tử Phong, đem Lạc Nguyệt bán cho bọn khốn khiếp này. Diệp Mặc thở dài đứng lên đi tới trước Diệp Lăng nói. Diệp Lăng, anh hiểu lầm em rồi. Có phải thời điểm em phát hiện mấy người của Đông Phương gia không bình thường, sự tình đã không kịp thay đổi? Anh! Diệp Tử Lăng gật đầu, sau khi rốt cuộc không kìm được ủy khuất trong lòng nhào vào trong lòng Diệp Mặc không ngừng khóc. Sau một lúc lâu, cô mới nức nở nói. Kể thực sự tên này cũng không trách được anh hai. Anh hai chịu áp lực rất lớn, hơn nữa trước kia anh hai vẫn rất nghiêm khắc đối với chính mình, cho nên thời điểm Đông Phương Nana vừa xuất hiện anh hai điền, hơn nữa Đông Phương Nana rất gian xảo. Diệp Mặc nhìn Diệp Tử Phong đang ôm chặt Đông Phương Nana, không nói gì lắc đầu, hắn biết loại chuyện này không cách nào khuyên bảo. Diệp Tử Phong tuy rằng rất thông minh, nhưng tính cách y có chút nhu nhược, một khi bị người khác chui vào rất khó giải thích với y rõ ràng. Diệp Lăng khóc một hồi, chợt nhớ tới cái gì cô lập tức nói. Anh, khẩn trương đi cứu mấy chị Úc. Chị Úc còn có Hoàng Tư Lệnh đều bị Đông Phương húc chân nhốt lại rồi. Ở nhà tù quân sự Vịnh Hà Hà Tử Vịnh. Cái gì? Bọn họ không phải đã rời khỏi Lạc Nguyệt sao? Hương Nguyệt Hoa đứng lên ngạc nhiên run giọng hỏi. Nếu vài người có quan chức cấp cao Lạc Nguyệt bị nhốt vào nhà tù ngay dưới mắt cô, đó chẳng phải không làm tròn bổn phận của mình ư? Diệp Tử Phong vẫn đang ôm Đông Phương Nana cũng ngây dại ra. Y vẫn rất cảm kích Đông Phương Nana đối tốt với y. Vào thời điểm những người lão làng Lạc Nguyệt rời đi, lại giới thiệu nhiều nhân tài đến Lạc Nguyệt như vậy. Bây giờ nghĩ lại y đúng là quá ngu ngốc. Nhưng Diệp Tử Phong biết rõ bị một người phụ nữ lợi dụng đến mức này, y vẫn không có biện pháp đoạn tuyệt với Đông Phương Nana. Tôi đi cứu bọn họ. Hứa Bình vỗ một cái trên mặt bàn, trên mặt chẳng những lộ ra hổ thẹn cực độ, cũng là lộ ra cực độ phẫn nộ. Diệp Mặc khoác tay. Không cần. Tôi tự mình đi cứu, đây là sai lầm của tôi. Diệp Mặc nói xong đưa tay ra hai đao gió giết chết Diệp Thực và Thân Đức. Diệp Thực Hoa và Thân Đức lại là hai đạo phong chi phế bỏ đan điền của Đông Phương Dung và Đông Phương Nana, rồi hướng Hư Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa, bây giờ không phải thời điểm kèm điểm, hiện tại chị lập tức đem hai người này nhốt lại đợt lát nữa thẩm vấn. Nói xong Diệp Mặc hướng Hứa Bình. Anh hai, ngay lập tức đi khống chế quân đội, sau đó triệu tập tiêu diệt người Đông Phương gia, bất kể là ở bên trong hay bên ngoài, trừ những người bọn họ cướp được từ Lạc Nguyệt thành ra, còn tất cả đều bị giết sạch, không có lý do, hoặc là anh có thể nhớ kỹ bốn chữ chó gà không thà. Cái gì? Mọi người ở đây nghe xong Diệp Mặc nói đều ngây dại. Quý vị và bạn vừa theo dõi xong tập số 189. Tập này thì mình cũng đọc dài hơn chút, nhưng mà nếu được thì mình sẽ đọc thêm. Không thì hôm nay chỉ có một tập thôi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.